Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Tội ác bố dưỡng. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Thỉnh Soạn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đang đổ mưa lớn, từ bên trong gian phòng khách có tiếng gọi lớn. Con Sen, mày cơm nước xong chưa con? Sen giật mình nhận ra người vừa gọi là ông bố dưỡng, cô nhanh chóng rồi đáp lại. Con nấu sắp xong rồi ạ. Mau cái tay lên, làm cái chó gì mà lề mề vậy hả? Vâng con biết rồi, do trời mưa củi ướt cho nên bớt ly giòn đi chấu lại đi. Vâng ạ. Sen gật đầu lia lịa rồi dùng cái ống thổi lửa thổi phù phù vào cái bếp lò. Người vừa nói chuyện với cô đây chính là ông Lam bố dưỡng. Nói về hoàn cảnh của hai người thì có nhiều điều trớ trêu lắm. Sen năm nay 14 tuổi, khoảng 3 năm trước thì mẹ của cô đi bước nữa, lấy ông Lam làm chồng. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng tình nghĩa vợ chồng thì bà bất ngờ phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Thời gian phát bệnh cho đến lúc mất chỉ khoảng chưa đầy 2 tháng. Mất vợ, ông Lam ở cùng nhà để mà nuôi Sen. Vì cả phía ngoài lẫn phía nội đều không ngó ngàng gì cả. Còn gọi là nuôi vậy thôi. Chứ kỳ thực Sen cứ như một người ở của ông ta vậy. Nhưng ngoài cái mái nhà này ra, cô đâu còn nơi nào khác để đi. Và lại trước lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ cô có chăn chối rằng để lại căn nhà nhỏ này cho cô. Cho nên giờ có khổ sở buồn tủi tới đâu, Sen cũng phải ở để giữ nhà. Trở lại với thực tại, Sen đã nấu cơm xong. Cô dọn lên, thế nhưng chỉ nhìn lướt sơ qua, ông Lam lúc này liền nhăn mặt. Rượu đâu? Dạ thưa dượng, nhà hết rượu rồi à? Hết mà không biết đi mua à? Con không có tiền. Không có thì đi mua nợ. Mà cứ chạy ra tiệm tạp hóa đầu làng đó, nói tên của tao, thử xem đứa nào không bán, mau đi. Vâng ạ. Sen gật đầu vớ lấy cái nón lá, mặc cho ngoài trời lúc này mưa đã khá lớn. Tuy nhiên cô bé vẫn nén cơn lạnh lẽo gió buốt mà bước đi. Ra đến tiệm tạp hóa, bà Tư chủ tiệm nhận ra Sen cho nên hỏi. Trời mưa gió là mày đi đâu vậy con, mua thứ gì? Dạ cô Tư, cô lấy cho con một chai rượu gạo ạ, dượng con trả tiền sau. Trời đất ơi, cái thằng Lam này, nó nợ tiền rượu tới 200-300 ngàn rồi. Bây giờ không được mua nữa thì lại sai mày đi, ta không có bán cho nó đâu. Sen vẫn đứng thử người, hai tay cô bấm lại với nhau, miệng đầm bầm gì đó. Mày sợ nó đánh hả? Con đúng là khổ mà. Thôi được rồi, ta bán cho, nhưng mà mỗi lần này thôi nha. Dạ con cảm ơn cô. Sen nhận chai rượu xong thì nhanh chóng mất hút trong cái nhìn màn mưa. Bà Tư lúc này liền chép miệng. Khổ thân cái con bé này thật đấy. Số khổ không cha không mẹ. Câu may là còn có cái căn nhà để che nắng che mưa, chứ không biết là thế nào nữa. Và rồi đúng lúc này, tiếng than thở của bà Tư bị ngưng lại bởi một thứ mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi. Rất nhanh chóng bà nhận ra nguồn cơn của thứ này. Nó bốc ra từ người của một ông lão tên là Phàn. Ông này thậm chí còn nghiện rượu nặng hơn cả ông Lam gấp trăm lần. Ông Phàn không có vợ con thân thích, sống trong cái túp lều lợp lá đơn sơ ở cuối làng. Hàng ngày ông sống bằng cái nghề bò cua bắt ốc, nhưng hầu như toàn bộ số tiền kiếm được đều để dùng để uống rượu. Ngày nào không có rượu thì ông không chịu nổi, cứ như điên như dại mà kêu khóc làm thiết. Nhận ra đối phương, bà Tư lúc này liền quát. Thế đây làm gì? Chị Tư, bán cho tôi. Bán à? Có tiền không bảo tôi bán? Có chứ. Ông Phản móc ra một xấp tiền lẻ, đếm vội chắc chỉ được khoảng 15-20 ngàn. Bấy nhiêu đầy đủ chưa? Được rồi, đứng đây đợi một chút tôi mang rượu ra. Được, nhưng đừng có đồng thiếu nha, thiếu là tôi kiện đấy. Một lát sau, bà Tư trở ra với một chai rượu đầy. chia ra phía trước rồi gắt. Cầm lấy rồi đi đi. Gớm nên người gì mà hôi như đã cú vậy đó. Ông Phần chụp lấy chai rượu rồi cười. Ngon rồi. Đêm nay thì ngon rồi. Nói về Sen, sau khi mua rượu xong, cô bước thật nhanh về lại nhà. Tới nơi bên trong ngoài ông Lam thì còn có hai người đàn ông nữa. Không cần đoán thì cũng đủ biết đây là nhóm bạn của ông. Họ sang một là rủ ông uống rượu, hai là rủ ông đi đánh bài. Sen bước vào trong đặt chai rượu lên mặt bàn rồi lí nhí. Thưa dượng là rượu đây à? Mà bây giờ tao phải ra ngoài, mày cứ ăn cơm đi. Rượu thì gác trong bếp, tối về tao uống. Dạ, cần biết rồi à? Đợi cho ông Lam đi khỏi, Sen thấy cả người của mình như nhẹ hẳn đi. Bởi đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mà cô được tự do, thoải mái sống trong chính căn nhà của mình. Sen ngồi phịch xuống ghế, xới cơm ra bát rồi ăn một cách ngon lành. Đang ăn đựng lưng bát thì từ bên ngoài có bóng người chạy vào. Chà, cơm ngon quá. Sen ngước mắt lên, cô nhuền miệng cười vì nhận ra đối phương đó là Quyên, một người bạn hàng xóm thân thiết. Quyên tuy vẫn có đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng hai người cứ đi làm ăn xa mít, cho nên nhìn chung cũng chỉ lủi thủi một mình. Mày qua chơi à? Ờ, tao ở nhà. Thế Dưỡng Lam của mày đi ngang qua tớ biết là mày ở nhà một mình. Ờ, vào đi. Có mấy trái xoài ở trong tủ đó, mày gọt hộ tao nhé. Ngon vậy? Biết vậy tớ đem theo lọ muối. Nhà có lọ muối tôm ngon lắm. Thôi, hôm nào mang sang sau cũng được. Bây giờ trời mưa gió chịu khó dã một chén muối ớt với đường là được rồi. Chỉ một loáng sau, mấy trái xoài đã được Quyên gọt xong. Cứ cầm lấy một miếng rồi lẩm bẩm. Đúng rồi đó. Bây giờ nhìn miếng xoài mới nhớ này. Mày có biết cái lão Phản nghiện rượu ở xóm mình không? Biết sao vậy? Lão ấy hôm trước tự dưng chạy vào nhà tao xin muối để chấm xoài uống rượu đó. Thế nhưng mà tao trông mặt của lão gian lắm, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào ngực của tao á. Trời đất ơi, thật á? Thật chứ sao không? Tao thấy gã chẳng khác gì cái bọn biến thái. Tao đóng cửa lại còn mắng cho một trận. Nghe mày kể tao sợ quá. Sau này mày nhớ phải cẩn thận nha. Tao biết rồi. Mà lão làm sao dám động đến tao? Tao có võ đấy. Nói đến đây cả hai cô gái đều cười ồ cả lên, tiếp tục màn ăn uống trò chuyện của mình. Trở về khuya, kim đồng hồ chỉ đến hơn 11 giờ. Ông Lam mò về đến nhà. Hôm nay ông thắng bài cho nên vui lắm. Còn cho Sen mấy đồng để tiêu vặt. Sau khi cất tiền vào trong cái ống heo tiết kiệm, cô nhanh chóng ngả lưng xuống giường. Tiếng ấy cũng theo đó mà khe khẽ vang lên. Ấy vậy mà cái giấc ngủ này lại chẳng hề được bình yên. Bởi Sen nằm mơ gặp ông Phản kia, vẫn với cái dáng vẻ siêu vẹo đầy mùi rượu. Ông ta đứng ngay trước cổng nhà, đưa cặp mắt đỏ ọp đầy những vằn máu nhìn cô. Sen ơi, trông vào trong, ở ngoài này lạnh quá, trông vào chơi với. Khỏi phải nói, Sen sợ đến mức tim muốn ngừng đập. Cứ vùng bỏ chạy khóa luôn kính cửa nhà lại. Giọng của ông Phần vẫn vang lại ở bên ngoài, kèm theo là cả những tiếng bước chân. Đúng lúc ấy thì cô tỉnh dậy, vẫn chưa định hình là vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sen đưa tay cô quào. Đừng lại đây, đừng lại đây, mau cút đi. Phải cho đến khi ông Lam từ gian phòng ngủ kế bên chạy vào, Sen mới bình tĩnh trở lại. Mày làm sao vậy? Vừa nãy ông Lam vừa đưa bàn tay vỗ vào má của cô. Nhận ra ông, Sen như vỡ òa rồi kể lại giấc mơ kinh khủng của mình. Nghe xong ông Lam nhíu mày rồi chép miệng. Mẹ nó chứ tưởng gì, chỉ là mơ mà. Cái lão Phản trói gà không chặt đấy thì làm được cái gì? Có khi lão sắp chết đến nơi rồi đó. Nhưng mà... Nhưng Vinh Nhị cái gì? Để yên cho tao ngủ, mai tao còn phải có việc đó. Dạ, con biết rồi ạ. Ông Lam đi khỏi, Sen lại nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ. Cũng may cô không còn mơ thêm bất cứ một giấc mơ kinh khủng nào nữa. Sáng hôm sau, Sen thức dậy khá muộn, bởi cả người nhức mỏi như thể không còn chút sức lực nào nữa. Ông Lam gọi mãi không thấy cô thưa, cho nên từ bên ngoài bước vào vẫn là cái gương mặt đầy khó chịu. Mày làm gì mà mày ngủ khiếp vậy? Con mỏi người quá, chắc là con ốm. Người gì mà yếu như sên vậy hả? Đau ốm suốt ngày. Lo dậy đi, thuốc men có sẵn trong tủ đó, tự ăn rồi uống thuốc. Hôm nay tao có việc phải chiều tối tao mới về. Dạ vâng ạ, Dượng cứ đi đi, con không sao đâu. Còn lại một mình trong căn phòng vắng, Sen đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nằm thêm một chút, Sen nhỏm dậy, cố gắng ra khỏi phòng để úp bát mì và uống thêm mấy viên thuốc cảm sốt. Uống xong chưa đầy nửa giờ sau, thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Sen cảm thấy cơ thể của mình khỏe khoắn hơn nhiều. Trên này ông Lam không về cho nên cô cũng chẳng cần lo chuyện bếp núc. Sen với tay mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào bên trong, tiện mắt nhìn ra bên ngoài. Và rồi gần như ngay lập tức, cô đứng khựng lại bởi cặp mắt đang bắt gặp hình ảnh của ông Phan. Ông ấy đang đứng nhìn chằm chằm về hướng căn nhà của cô. Lão cũng nhận ra ánh mắt kinh hãi của Sen. Có chút giật mình trước khi bỏ đi, lão còn nhoẻn miệng cười một lần nữa. Sự xuất hiện của lão Phan này nếu như bình thường sẽ không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng mà vốn đêm qua, Sen có một giấc mơ không mấy êm đềm, nếu như không muốn nói là kinh dị. Kèm theo đó là câu chuyện kể của người bạn tin quyên. Thế nên bây giờ cô không tránh khỏi cảm giác rợn rợn trong người. Tại sao lão ta lại đến đây, còn nhìn vào trong này? Hay là lão ta nhìn vào mình? Cái đồ biến thái. Càng nghĩ Sen lại càng thấy sợ. Không biết lão Phản này có ý đồ gì đây? Suốt cả ngày hôm ấy chốc chốc Sen lại nhìn ra ngoài để xem thử lão ta có xuất hiện nữa hay không, để còn mách lại cho ông Lam nghe. Thế nhưng lại chẳng hề trông thấy ông ta đâu cả. Trời sập tối, ông Lam lúc này vẫn chưa về. Sen ăn cơm xong rồi uống thêm một liều thuốc nữa, cơ thể cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Nhớ tới người bạn của mình, cô liền chạy sang nhà Quyên để chơi. Và cái chính là để kể cho Quyên nghe chuyện thấy lão Phản đứng trước cửa nhà mình. Và rồi khi nghe bạn của mình kể, Quyên có vẻ tức giận lắm. Đúng là cái đồ biến thái mà. Để đó ta sẽ theo dõi lão, chụp hình quay phim lại, đem tố cáo lên công an, để họ bắt tù bọt gông hắn đi. Thôi mày đừng làm vậy, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cái gì? Tao ghét mấy cái loại biến thái như vậy. Lão ta thể nào cũng bị tao vạch trần cho mà coi. Biết rõ tính khí của bạn mình, quyết làm gì thì không ai cản được, cho nên Sen cũng chỉ đành biết thở dài. Thôi được rồi, nhưng mà mày phải cẩn thận đó, có gì phải gọi cho tao. À, tao biết rồi. Hơn 8 giờ tối, thấy mây đen sớm chớp kéo tới nhiều, Sen cũng tạm biệt người bạn của mình để về nhà. Trời sắp mưa cho nên ngoài đường lúc này vắng lắm. Với chiếc đèn pin trong tay, Sen cứ nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Thế nhưng đi chưa được bao xa, cô lại giật bắn mình đứng khựng lại, bởi thứ mà bản thân không muốn chạm nhất lại xuất hiện. Đó chính là lão Phản nghiện rượu. Lão ta lầm lũi lên từng bước chân để siêu vẹo. Trông thấy cô, lão ta chìa tay ra rồi nói: có tiền lẻ không? Cho ta chút đỉnh mua rượu đi. Khỏi phải nói, Sen sợ đến mức mặt mày biến sắc. Cô run lên rồi chạy như thể đây là lần cuối cùng được chạy vậy. Về đến nhà, Sen thở hổn hển quay mặt nhìn ráo rác đằng sau lưng của mình để xem thử lão ta có bám theo mình hay không. Đúng lúc này ông Lam từ trong nhà đi ra. Trông thấy gương mặt trắng bệch của Sen, ông liền nhíu mày hỏi: mày đi đâu bây giờ mới về? Dạ con sang nhà Quyên chơi. Giờ mày chơi cái gì mặt mũi lấm lét như đen trộm vậy? Con sợ quá. Sợ cái gì? Sen đáp úng toan kể lại chuyện lão Phản, thế nhưng rồi đại thôi, bởi ông ấy chưa có làm gì mình cả. Thế là Sen liền nói dối, bảo là bị chó đuổi rồi chạy vào bên trong. Sáng hôm sau lại là một ngày mới bắt đầu. Ông Lam vẫn chìm đắm trong lời rủ rê bài bạc của mấy người bạn. Còn Sen thì cô còn nơi nào khác ngoài nhà của Quyên cơ chứ. Một lát sau đến trước cổng nhà của Quyên, Sen toan đẩy cửa bước vào thì có chút khựng lại, bởi mọi thứ lại im lặng đến lạ. Quyên ơi, Quyên! Sen cất tiếng gọi bạn. Rất nhanh chóng Quyên từ trong nhà chạy ra. Càng lạ hơn là gương mặt của cô ta bí xị. Sen lúc này liền hỏi: có chuyện gì vậy? Giờ mà còn phim ảnh cái gì chứ? Con Miu nó bị bắt mất rồi. Cái gì? Bởi Miu chính là con chó của nhà Quyên nuôi. Nó đã hơn một tuổi, rất khôn và trông nhà rất giỏi. Bây giờ thì Sen cũng nhận ra, sợ im mắng vừa rồi là bởi không nghe thấy tiếng của con mèo sủa. Này, mày lừa tao phải không? Chứ con mèo nó khôn vậy ai bắt được nó? Sợ người ta chưa kịp động đến đã bị nó tợp cho một phát rồi chứ. Thế nhưng nụ cười trên môi của Sen nhanh chóng tắt đi, bởi nhìn kỹ thì gương mặt của Quyên lúc này đầy phiền muộn. Thậm chí hai bọng mắt còn sưng lên, đỏ hoe như vừa khóc. Cô liền đáp ứng. Nó bị bắt trộm đi thật à? Quyên mở cửa kéo bàn vào trong nhà rồi kể lại. Tối hôm qua sau khi mà mày về đó, ta còn trông thấy con Miêu nó đứng ở trước cửa. Ta xuống bếp pha cốc sữa hạt uống trước khi đi ngủ. Ấy vậy mà pha xong ra ngoài không thấy nó đâu cả. Gọi cũng chả thấy trả lời. Thường ngày cho dù nó đi tới đường lộ, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng tao hay là người trong nhà gọi á, nó sẽ lập tức đi về ngay. Ta lo quá, xách xe chạy đi tìm đến nửa đêm. Vậy mà cũng chẳng hề biết tung tích của nó ở đâu. Sáng nay bố mẹ tao nghe thấy tao gọi báo thì bảo, chắc đến 90% nó bị bọn câu trộm bắt rồi. Trời đất ơi! Ngay đến đây thì Sen cũng buồn lắm. Dù sao cô với con Miu cũng đã quen hơi, hay vẫy đuôi mỗi khi mà cô tới chơi nhà. Còn cái bọn bắt trộm chó, tại sao chúng lại có thể làm những chuyện ác nhân thất đức như vậy? Trở về chiều hôm nay ông Lam bảo sẽ về sớm, cho nên Sen không dám đi chơi muộn. Cô lo về từ đầu giờ chiều, tranh thủ dọn dẹp nấu cơm. Đợi chừng hơn 5 giờ thì ông Lam cũng về tới, nhưng trông dáng vẻ gấp gáp lắm. Ông tắm rửa thay quần áo, tò mò Sen liền hỏi. Ủa Dượng không ăn cơm mà? Không, mày cứ ăn đi. Hôm nay tao đi nhậu ở nhà Lão Phan. Lão Phan? Dượng có bao giờ chơi với Lão ấy đâu? Thì không, nhưng mà giờ thì có. Lão mới chung để mua mấy cân thịt chó đãi mọi người. Mồi bén như vậy tao không đi thì uổng lắm. Ông Lam leo lên xe và rời đi. Và rồi bất chợt Sen nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Thịt chó? Lão Phan có thịt chó? Hay là... Thực sự thì Sen không dám nghĩ tới, nhưng đúng là một gã biến thái như Lão Phản đây, không tránh khỏi việc cô nghĩ cái phần thịt chó lão đãi mọi người hôm nay chính là thịt của con Miêu nhà Quyên. Trời đất ơi, nếu thật là như vậy thì lão ta ác quá. Sen cũng định nói cho Quyên biết, tuy nhiên nếu như vậy thì cô ấy sẽ nổi điên và chạy đến xác minh. Ngộ nhớ sự thật không phải như vậy sẽ làm lớn chuyện ra nữa. Thế là cô đành thôi. Ăn uống xong sực nhớ cái đống bài tập trên trường chưa làm xong, Sen liền ngồi xuống bàn để học. Thế nhưng làm chẳng được bao lâu, cô thấy hai mắt của mình nặng trĩu. Cố gắng thêm được một lúc, Sen cũng gục xuống bàn và thiếp đi. Và rồi lại thêm một lần nữa Sen gặp Lão Phản trong mơ. Vẫn với cái dáng người gầy gò không lẫn đi đâu được, nhưng lần này mọi thứ có vẻ kinh dị hơn. Bởi Sen chứng kiến ông đang kéo lê xác con mèo ở dưới đất. Máu thịt bốc lên một mùi tanh hôi tởm lợm. Chưa dừng lại ở đó, ông thò tay vào bụng, kéo bộ lòng của nó ra, rồi nhai nhồm nhoàm quá sức chịu đựng. Sen nghiến chặt răng rồi la toáng cả lên. Tiếng hét trong tiềm thức làm cho cô bừng tỉnh. Bởi quá sợ hãi cho nên Sen cứ như vậy òa lên để khóc. Từ bên ngoài, ông Lam lúc này đã đi nhậu về. Ông chạy vào với một gương mặt đầy lo lắng. Sen, có chuyện gì vậy? Lần này thì Sen không thể không kể cho Lam nghe. Kể xong những tưởng Sen rất được ông quan tâm tới câu chuyện. Thế nhưng không, ông ấy có vẻ như không tin cho lắm, cứ lắc đầu rồi gắt. Mày khéo tưởng tượng, con chó nhà con Quyên nó bằng cái lỗ mũi, ăn được bao nhiêu, bớt nói nhăng nói cuội lại đi con. Sen định nói thêm gì đó, thế nhưng rồi nhanh chóng khựng lại. Vâng ạ, con biết rồi. Để ông Lam bước ra ngoài, nỗi sợ còn tràn ngập trong đầu, cho nên Sen không dám đi ngủ, cũng chẳng còn tâm trạng đâu để làm bài tập. Sáng hôm sau, vì cả đêm chập chờn trong lo sợ, Sen trông mệt mỏi lắm. Học đường đến tiết thứ ba thì cô xin nghỉ sớm. Thế nhưng trên đường về, Sen sợ ông Lam cặn hỏi đủ thứ phiền phức, nên cô chạy sang nhà của Quyên để chơi. Giết thời gian tới trưa rồi về. Đến nơi có chút khựng lại khi Sen thấy căn nhà của Quyên đóng kín. Cái con này, nó đi đâu rồi chứ? Đang định quay lưng đi về, Sen thấy Quyên lững thững đạp xe về tới. Mày đi đâu về đây? Ta đi tìm con Miêu. Vừa nói Quyên vừa chùi hai hàng nước mắt trên má của mình. Trời đất ơi, mất rồi thì thôi, đừng có tìm. Sao lại không? Một khi tao chưa tìm được nó, tao không dừng lại đâu. Thấy sự quả quyết trong ánh mắt của người bạn thân, cô lại nhớ tới sự việc đêm qua. Quyên này, nếu mà con Miu bị người ta bắt thịt mất thì sao? Thì tao sẽ trả thù, tao sẽ tới làm cho ra nhẽ, chứ không để yên đâu. Mày biết ai làm vậy với con Miu hả? Tao không có, tao chỉ nghĩ vậy thôi. Quyên dừng chiếc xe đạp kéo bàn của mình vào trong nhà. Xe này, tao nhắm tới một kẻ khả nghi. Mày nghi ai? Lão Phan. Sao, lão Phan? Lão ta mấy hôm nay cứ lảng vảng xung quanh đây. Nếu không phải lão ta thì còn ai? Với lại mấy kẻ hay nhậu nhẹt bê tha, thịt một con chó để làm mồi thì có gì khó. Nghe những suy luận của người bạn thân thì cô cũng thấy chỉ có lão Phan là tình nghi số một. Của đầm bầm, mình có nên nói hay không? Ngay lập tức Quyên nhận ra được sự khăng khắc của bạn, cô liền nhíu mày rồi hỏi. Mày có gì giấu tao phải không? À, không có gì đâu. Nào, mày đừng tưởng qua mắt được tao. Mày mà không nói tao không xem mày là bạn đâu. Sen ngập ngừng, nhưng đúng là cô không thể giấu được. Sen liền kể lại cho cô bạn của mình nghe về câu chuyện bứt thịt chó của giường mình đêm qua ở nhà lão Phan. Nghe xong hai mắt của Quyên long lên, cô mím môi đứng phắt dậy. Đồ ác quỷ độ đốt người, lão ta không phải là con người mà. Quyên, mày bình tĩnh đi, đừng có giận quá mất khôn. Bây giờ không có bằng chứng, đâu nói được gì lão đâu. Và lại còn làm cho lão thêm thù hằn. Mày nên nhớ là mày chỉ có một mình đó. Quyên thở hồng hộc miệng gầm gừ. Được lắm cái lão già này, tôi sẽ không tha cho lão đâu. Sen đành phải dần cả giờ đồng hồ sau đó để an ủi người bạn. Đến trưa thấy sắp tới giờ tan học, cô ra về cho đúng lịch, không quên kèm theo lời hẹn. Quên mất, ngày mai tao được nghỉ, mày đi cùng tao lên chợ để sắm mấy thứ đồ nha. Ờ, mà có trả công không? Yên tâm, tao sẽ trả công hậu hĩnh. Chào tạm biệt Quyên, xin lọ mọ đạp xe ra về. Nhưng cô đâu biết được rằng đây là lần cuối có thể gặp lại người bạn của mình. 7 giờ sáng hôm sau, Sen thức dậy. Nhưng do là ngày nghỉ cho nên cô ngủ nướng thêm một chút. Trường hết do đêm qua có mưa bất chợt, cho nên làm không khí mát mẻ lắm. Cứ nằm như vậy đến hơn 8 giờ, Sen nghe tiếng gọi từ bên ngoài vọng lại. Sen, mày dậy chưa? Dậy lo chuyện bếp đúc nhà cửa đi. Con gái con đứa gì ngủ tới giờ này chưa chịu dậy. Trước tiếng gọi của ông Lam, Sen đành nhổm dậy há miệng ngáp dài. Cần biết rồi con dậy đây. Vươn vai thêm một cái như thói quen, Sen mở điện thoại lên để xem có thông báo gì không. Và rồi đập vào mắt của cô là một dòng tin nhắn đến từ người bạn thân tên là Quyên. Sen à, ta đang theo dõi lão Phan. Lão ta có vẻ đang đi bắt trộm gà vịt. Phần này ta không để cho gã thoát đâu. Cái tin nhắn này được gửi vào hơn 11 giờ khuya, khi mà Sen đang lên giường đi ngủ. Cô nhíu mày rồi lẩm nhẩm. Cái con này, mày làm cái gì vậy chứ? Sen lập tức gọi cho cô bạn của mình để hỏi chuyện. Tuy nhiên gọi liền 2-3 cuộc không thấy Quyên nhấc máy. Nghe có chuyện chẳng lành, Sen lập tức xuống giường, ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng đến nhà của người bạn. Càng lo lắng hơn khi tới nơi, cánh cổng nhà Quyên đang khóa từ bên ngoài. Chưa hết nhìn đống nước mưa đọng lại trong cái lẫy khóa thì có thể đoán được nó đã bị khóa từ tận lúc trời mưa đêm hôm qua. Và như vậy thì tức là Quyên chưa về nhà từ thời gian ấy. Quyên ơi là Quyên, mày đi đâu vậy chứ hả Quyên? Nhớ đến đoạn tin nhắn mà bạn của mình gửi, cho dù không muốn nhưng Sen cũng phải đạp xe tới nhà ông Phan để xem thử Quyên có ở đó hay không. Và rồi khi về gần tới nơi, cô nhận ra ở ngoài cái bãi đất hoang gần nghĩa địa, cách nhà ông Phan chỉ chừng 30-40 mét, lúc này đang có khá đông người tụ tập, còn có cả xe cảnh sát nữa. Ban đầu Sen định phớt lờ không quan tâm, nhưng rồi khi nhận ra chiếc xe đạp nhãn hiệu Martin có cái giỏ được đan len màu hồng đang nằm ở một góc thì cô khựng lại. Ô, xe của con Quyên mà. Nghĩ rằng người bạn của mình có mặt trong đám đông hiếu kỳ này, Sen tấp vào lề, vừa chạy vừa gọi lớn. Quyên ơi, Quyên. Và rồi khi lách ra khỏi cái đám đông, Sen cũng trông thấy được Quyên. Thế nhưng tình trạng của cô bây giờ phải gọi là quá sức tưởng tượng. Cụ thể ở giữa bãi đất lúc này có một cái thân người được phủ vải trắng, có hai người mặc áo bác sĩ đang mổ xẻ khám nghiệm hiện trường. Xung quanh là mấy người công an đảm nhận nhiệm vụ giữ trật tự. Cả cái thân người chỉ để hở ra phần chân, tuy nhiên chỉ bấy nhiêu là đủ. Sen nhận ra được đôi giày quen thuộc mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Quyên. Trời đất ơi, cái gì thế này? Quyên ơi, Quyên! Sen gào lên rồi chạy vào bên trong. Cứ may có mấy người công an kịp thời giữ cô lại, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Sen ngã quỵ xuống rồi nói: các người làm gì bạn tôi vậy? Các người làm gì vậy? Cháu bình tĩnh đi. Một người mặc cảnh phục lên tiếng: bạn cháu đang được chúng tôi khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Nếu cháu có mối quan hệ bạn bè với nạn nhân, hãy chịu khó hợp tác. Sao có người tới lấy thông tin từ cháu? Làm ơn nói cho tôi biết, Quyên nó rốt cuộc bị sao vậy ạ? Trước câu hỏi của Sen, người công an kia thở dài: hiện nguyên nhân cái chết chưa được làm sáng tỏ, nhưng mà qua bước đầu có thể thấy cô bé bị người khác dùng dao tấn công. Trên người có khá nhiều những vết thương lớn nhỏ. Ngoài ra có vẻ như trước và sau khi mất, cô bé kia đã bị kẻ kia lạm dụng tình dục. Trời đất ơi! Sen rú lên kinh hãi, có vẻ như không chịu được sự đả kích, cho nên cô ngã quỵ xuống đất mà ngất lịm đi. Khoảng hơn 15 phút sau, khi hồi tỉnh dậy, Sen tiếp tục gào lớn: các chú ơi, cháu biết ai là người hại bạn cháu. Khỏi phải nói, mấy người công an và đám đông ở đó đều giật mình. Cháu này, cháu có nghiêm túc không? Chưa biết ai là người hại bạn cháu. Dạ, là lão Phan, chắc chắn là lão Phan đấy. Để củng cố cho lời buộc tội của mình, Sen chờ cái tin nhắn của Quyên vào đêm qua. Tất nhiên là với tình tiết này thì một nhóm công an lập tức tìm tới nhà của ông Phan. Càng đáng nghi hơn nữa khi mà ông ta không có ở nhà. Thế là một cuộc tìm kiếm nhỏ được nổ ra. Mấy người dân khi nghe chuyện Sen kể thì cũng chia nhau đi tìm kiếm. Và không mất quá nhiều thời gian để người ta tìm ra được lão Phan. Lão lúc này nằm vạ vật bên dưới một cái mái hiên của nhà dân gần đó, trong tình trạng say khướt. Tay chân thì dính đầy bùn đất, giống hệt với số bùn đất ở ngoài hiện trường của vụ án. Bơ người ta! Lão Phan giết người! Lão Phan giết người! Cứ may có mấy người công an kịp thời ngăn lại, chứ không thì không biết lão Phan kia sẽ bị người dân đánh đập ra sao nữa. Giữa trưa, Sen đẹp xe trở về nhà, nhìn cái giỏ trống trơn, hai tay lại không có túi nào. Ông Lam liền nhíu mày: cái con này, tao tưởng mày đi chợ giờ chứ, mày đi đâu vậy? Như vỡ òa trước câu hỏi của Dượng, Sen ngồi xuống rồi nức nở: Dượng ơi, con Quyền nó mất rồi. Cái gì? Sao lại mất? Mày đừng có kiếm chuyện để không bị tao chửi nhá. Con nói thật mà, Quyền nó mất rồi, nó bị lão Phan hại rồi. Nào, mày nói cái gì tao chả hiểu hả? Đầu cua tai nheo ra làm sao? Kể rõ tao nghe xem nào. Sen nén cơn nghẹn ngào của mình lại rồi bắt đầu kể cho mọi chuyện. Khỏi phải nói, ông Lam xúc lắm. Ông làm sao có thể tin được, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Sen, rõ ràng không phải là nói dối. Trời đất ơi, sao cái lão Phan này lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa vậy chứ? Thế bây giờ lão ấy đâu? Còn có Quyên nữa? Lão Phan bị công an bắt rồi, còn Quyên đang ở trong nhà xác của bệnh viện, để bố mẹ nó về làm thủ tục nhận thi thể. Ông Lam tất tà khoác chiếc áo khoác, đội mũ bảo hiểm vào rồi hất hàm nói: mày ở nhà trông nhà cho Dượng, đừng có đi đâu lung tung đấy. 3 giờ chiều, vợ chồng của ông Khải, bố của Quyên cũng về tới. Bà Châu và ông khi nghe tin dữ về con gái không chịu nổi sự đả kích mà ngất lịm cả đi. Hiện đang còn được cấp cứu chuyển nước trong bệnh viện. Làm xong xuôi mọi thủ tục thì đến khoảng xế chiều, thi thể của cô gái tội nghiệp kia cũng được đưa về nhà. Đến nơi, bà con họ hàng hàng xóm chung quanh kéo tới đông lắm. Họ không khỏi tiếc thương cho Quyên. Trời tối hơn một chút, ông Lam cũng chở Sen tới nơi. Nhận ra bản thân con gái của mình, bà Châu lúc này nghẹn ngào: Sen ơi, con Quyên nó bỏ cô rồi con ơi. Cô Châu ơi, con xin lỗi. Đáng lẽ đêm qua con không nên ngủ sớm, con phải nhận tin nhắn của Quyên rồi đi tìm nó, con xin lỗi. Thôi, Con đừng tự trách mình nữa. Con quên nhà cô nó vắn số, lúc đây hung yểm. Con mà có mặt thì cô sợ khi không chỉ có một mình con bé tử nạn đâu. Để cho hai của cháu có dịp an ủi chuyện trò với nhau, ông Lam bước ra ngoài. Nơi ông Khải đang ngồi với một vẻ mặt thất thần. Anh Khải, chuyện đã được phía công an điều tra xong chưa? Nghe thấy câu hỏi của đối phương, ông Khải như đập bừng tỉnh. Ông lắc đầu nắm chặt cái bàn tay của mình thành nắm đấm. Mẹ kiếp, cái thằng già chó chết ấy, nó dám hại con gái của tôi. Bình tĩnh đi nào. Tôi nghe con Sen nhà tôi nó kể, nhưng mà không nghĩ là lão Phan lại làm vậy đâu. Không phải lão ta thì còn ai chứ. Bây giờ lão cứ một mực khăng khăng chối tội. Nhưng nếu pháp luật tha cho lão, thì tôi sẽ thế thiên thành đạo, trả thù cho con gái của mình. Trời đất ơi, anh định làm gì? Anh cứ để đó rồi xem. Cái thằng Khải này nó không biết đùa đâu. Sáng hôm sau, vì ông Phan một mực chối tội, lại có những hành động quá khích, cho nên tạm thời bị tạm giam ở đồn để chờ những đợt hỏi cung tiếp theo. Còn ở nhà, tang lễ của Quyên cũng bắt đầu được diễn ra. Nhìn chiếc quan tài được đặt giữa gian phòng khách, bà Châu khóc nghẹn. Sen thì xin phép ông Lam ở từ tận qua cho đến bây giờ để phụ giúp những việc lặt vặt. Mà không chỉ có cô, mà ngay cả ông cùng với mấy người hàng xóm cũng ở lại. Ngồi phía ngoài cái bàn tròn đựng nước máy nghiên để mà nói chuyện, tạo một cảm giác ấm cúng cho căn nhà đang nhốm màu tang thương. Hiện giờ đang là 8 giờ sáng, đội nhạc lễ được mời đến, ngồi tấu những bản nhạc nghe não nề hết cả ruột gan. Dượng, Dượng ơi! Sen cất tiếng gọi, cô từ dưới bếp đi lên, trên tay là một khay đựng mấy bát cháo lớn. Con mời Dượng với mấy chú mấy bác ăn cháo. Ông Lam gật gù phụ Sen đặt cháo ra bàn, không quên nhìn mặt cô rồi dò hỏi. Từ qua đến giờ mày không ngủ chút nào hả? Con không ngủ được. Lo mà ngủ đi. Biết là con Quyên nó mất, ai cũng buồn. Nhưng nỡ mày đổ bệnh ra đó, tao biết làm thế nào. Vâng ạ, con hiểu rồi. Lát ăn xong á, tao về lo công chuyện ở nhà. Mày cũng về theo luôn chứ? Con định xin phép Dượng cho con ở lại thêm một hôm. Thôi được, mày muốn thì cứ ở, cái chuyện ở nhà cứ để tao. Nhưng mà đừng có bỏ ăn bỏ ngủ ốm ra đó, hành báo tao đó. Con biết rồi, con cảm ơn Dượng. Nói đến đây thì Sen quay trở lại gian bếp để nấu cơm cúng cho bàn thờ của Quyên. Có thể nói từ hôm qua đến giờ, cô hành động cứ như là trong vô thức vậy. Bởi có một phần nào đó trong đầu, Quyên không thể tin được người bạn thân nhất của mình lại ra đi theo cách đầy oan khuất như vậy. Hôm qua Sen cũng muốn lại gần để nhìn mặt Quyên lần cuối. Thế nhưng một phần vì sợ, phần vì ông thầy cúng làm lễ bảo chỉ có người nhà mới được đến gần. Đang mải mê suy nghĩ, bất ngờ có tiếng đổ vỡ khá lớn vang lên ở đằng sau lưng, làm cho Sen và một người bà con của Quyên giật mình. Trời đất ơi, cái con mèo đen ở đâu vậy chứ? Sen hướng mắt nhìn về cái chạn đựng chén bát. Tại đây lúc này đang có một con mèo đen, nó đang đứng đưa mắt nhìn hai người. Còn cái âm thanh vừa rồi cũng là do nó hất đổ chiếc đĩa bằng sứ. Con mèo này hoàn toàn xa lạ, vì Quyên không nuôi mèo, thế là cả hai nhanh chóng đuổi nó đi. Thế nhưng làm một chỗ là từ lúc bị đuổi cho đến khi chạy khỏi gian bếp, con mèo vẫn không ngừng đưa cặp mắt của nó nhìn chăm chăm vào Sen. Cái ánh nhìn này bất giác làm cho cô thấy rùng cả mình. Thời gian tiếp tục trôi về chiều, thế là ngày đầu tiên của tang lễ sắp trôi qua. Theo lịch mà ông thầy cúng xem thì phải tới sáng ngày mốt Quyên mới được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Sen ngồi trong góc phòng bên cạnh là bà Châu, hai quầng đen trên mắt của bà đậm lắm. Chưa hết từ đêm qua đến giờ, bà không thiết tha ăn uống gì cả, chỉ hớp tạm cốc sữa được Sen pha mà thôi. Thế cứ như vậy thì không đủ sức cho hai ngày tang lễ sắp tới. Sen nắm tay của bà rồi thỏ thẻ. Cô Châu ơi, còn chút gì rồi chợp mắt đi cô. Bà Châu lắc đầu. Cô không đói còn cứ nghỉ đi. Tôi qua giờ đã giúp cô nhiều rồi, cô không biết phải cảm ơn con sao nữa. Ấy chết, cô đừng nói vậy. Cháu với Quyên là bạn thân, cháu xem cô như là mẹ của cháu. Chỉ tiếc là Quyên nó vắn số quá. Bà Châu lắc đầu nở một nụ cười hiền từ. Cô cũng xem con như là con gái. Bây giờ con Quyên nó mất, cô chẳng thiết tha làm lụng cái gì cả. Hai vợ chồng bươn trải để làm gì chứ? Thôi cô đừng buồn nữa cô ạ. An ủi bà Châu thêm một lúc nữa thì Sen lúc này cũng thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu. Biết không thể thức thêm, cô xin phép vào cái giường ở gian phòng trong để nằm nghỉ. Gian phòng này cũng chính là gian phòng của Quyên. Và đến nơi nhìn thấy mấy cái túi lớn đựng quần áo, đồ dùng cá nhân của người bạn thân, Sen không cầm được nước mắt. Tất cả những thứ đồ này rồi đây sẽ được mang ra ngoài nghĩa địa để đốt theo phong tục của địa phương. Ngả lưng xuống giường, Sen nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng trong cơn mê man này, cô trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Quyên! Sen thều thào gọi, và quả thật đó là Quyên. Cô đang đứng ngay trước mặt của Sen, nhưng trong gương mặt của cô mới đáng sợ. Nó bê bết máu, cả mắt của Quyên đỏ lừ. Chỉ thấy đường tới đây, Sen giật mình bừng tỉnh lại. Trời đất ơi Quyên ơi! Đôi mắt nhìn chung quanh căn phòng, có chút hụt hẫng khi chỉ có mình. Sen thở dài, kim đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 8 giờ tối. Sen lò mò bước xuống giường, bên ngoài lúc này cũng khá ồn ào. Chưa dừng lại ở đó, khi mở cửa ra, Sen trông thấy vợ chồng ông Khải đang ăn mặc trông khá tươm tất. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của ông thầy cúng. Tò mò, Sen lúc này thì thầm hỏi. Cô Châu ơi, mọi người chuẩn bị làm lễ à? Sao cháu nhớ là đến mai mới có lễ mà. Ờ, có lễ, nhưng mà không phải lễ ở nhà. Thầy Hai đang chuẩn bị đưa cô chú ra ngoài bãi đất để cúng rước hồn của con Quyên. Cúng rước hồn ạ? Vốn trước giờ không được tiếp xúc nhiều với những cái lễ như vậy, cho nên Sen liền ngỏ ý. Cô Châu ơi, cô cho cháu theo được không? Cũng được, nhưng mà ra ngoài đó gió máy, cháu khoác thêm áo khoác vào nha. Vâng ạ. Một lát sau khi chuẩn bị xong, đoàn người gần chục người lọ mọ di chuyển ra hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng của Quyên. Đến nơi, Sen một lần nữa nhớ về ký ức của buổi sáng định mệnh ấy. Thoáng có chút xúc động, cô nhắm hai mắt của mình lại rồi lẩm nhẩm. Quyên ơi, tội nghiệp cho mày quá. Buổi lễ được diễn ra ngay sau khi mọi người đã bày biện xong những thứ đổ lễ. Với nén hương trên tay, ông thầy Hai nhắm mắt lại lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Hồn ơi hồn hỡi, cầu cho vong linh đang lang bạt tại nơi đây, xin hãy theo dấu ngọn đèn của dương giới về nhà, chờ ngày siêu sinh tịnh độ. Vừa mới khất lời khấn thì từ chung quanh một trận gió lớn nổi lên, cuốn bay luôn cả đống giấy tiền vàng mã. Bà Châu không giấu được cơn xúc động rồi nghẹn ngào. Quyên ơi, là con có phải không Quyên ơi? Con về nhà với mẹ đi. Không biết có phải lời nguyện cầu của bà Châu đã được đáp ứng hay không, mà cơn gió lớn đột ngột dừng lại. Ông thầy làm phép sửa thêm khoảng chừng nửa giờ nữa thì đưa cho ông Khải một ngọn đèn dầu. Ông mang ngọn đèn này theo về, nhất là trên đường không được để cho nó tắt. Vâng ạ. Thế là đoàn người lại quay về nhà. Đến nơi, chiếc đèn dầu được đặt lên trên bàn hương án. Mọi người lần lượt thắp hương cho Quyên. Đến lượt Sen nhìn vào tấm di ảnh của bạn mình trên đó, hai dòng nước mắt của cô tuôn rơi trong vô thức. Chỉ càng về khuya càng trở lạnh, nghe đâu đài dự báo thời tiết bão sắp tới sẽ có một đợt áp thấp nhiệt đới mang theo mưa rông đổ bộ vào. Ông Khải sau khi cùng mấy người hàng xóm chằn trống cố định lại cái khung dạp xong thì cũng ngồi xuống uống trà thức đêm canh cho tang lễ. Còn ở trong nhà, bà Châu lúc này đã kê cái gối kế bên quan tài của con gái để nằm ngủ. Chỉ còn lại Sen, cô ngồi thu lu trong góc nhà, tay thì lướt điện thoại để giết thời gian. Tuy nhiên không hiểu sao ruột gan của Sen cồn cào khó chịu lắm. Nghĩ chắc do hai hôm nay ăn uống thất thường nên cô lọ mò xuống bếp tìm pha cho mình một cốc nước mật ong ấm. Thứ nước này rất tốt cho dạ dày. Nói là làm, xuống đến nơi, Sen bật công tắc đèn rồi bước tới chỗ cái tủ đựng gia vị, cầm chân mật ong trên tay, đang định đổ một ít vào trong cốc thì bất ngờ ánh đèn trong gian bếp đột nhiên vụt tắt. Ơ, mất điện à? Suy nghĩ này của Sen lập tức bị bác bỏ bởi cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng của mình. Như vậy thì chắc có ai đó tưởng bếp quên tắt cho nên mới làm hộ. Thế là cô liền nói, có người à, là bên mở đèn giúp con. Không có ai hồi đáp. Sen lúc này mới gác cái chai đựng mật ong xuống bàn, quay ra sau lưng để xem thử ai vừa tắt đèn. Và rồi qua cái ánh sáng trên bàn phản chiếu, Sen như chết lặng, bởi cô nhận ra sự quen thuộc của bóng người này. Quyên. Cậu bé lắp bắp gọi tên của đối phương. Đúng thật là dáng người của Quyên, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng làm sao lại có thể, Quyên đã chết rồi cơ mà. Còn chưa biết phải làm gì thì chỉ trước mắt một cái, Quyên đã biến mất. Ánh sáng từ cái bóng đèn cũng quay trở lại. Và người bật công tắc lần này chính là bà Châu. Ủa Sen à, sao con xuống bếp mà không có mở đèn? Sen do vẫn còn chưa hoàn hồn cho nên cứ ấp úng. Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của cô, bà Châu dò hỏi. Sao đó con, có chuyện gì hả? Sen cũng định kể chuyện mà mình đã trông thấy Quyên. Thế nhưng rồi cô lại thôi. Bởi cho dù có trông thấy thật thì cũng đâu thể nào nói cho bà Châu nghe. Nhưng bà không kiềm được rồi lại khóc lóc ỉ ôi nữa thì khổ. Thế là Sen liền lắc đầu. Dạ không có gì à, con đang pha chút nước mật ong ấm để uống. Đau bao tử hả? Con thấy bụng con hơi cồn cào. Nếu không khỏi thì trong hộp tủ trên nhà có lọ thuốc viên nghệ mật ong đó, con lấy uống mấy viên. Con biết rồi à. Mà sao cô không ngủ thêm đi, dậy sớm vậy à? Cô không ngủ được, cứ chợp mắt lại thấy hình ảnh của con Quyên, nó tội nghiệp lắm. Cô nghĩ chắc nó chết mà lão phản kia chưa bị trừng trị nên vẫn còn nỗi oan khuất. Nghe nhắc đến đây, Sen mới sực nhớ. Cả ngày nay con lu bu cho nên con quên hỏi. Cô Châu ơi, lão phản lão ta chưa chịu nhận tội à? Lão già điên rồi, cứ nằm vật ra đất đòi rượu. Đến lúc mấy anh công an chiều hắn á, chuồng mấy chén rồi nhân cơ hội đó hỏi cung, thì hắn lại nằm vật ra ngủ khò khò. Cô phải khuyên can chú Khải mày lắm, chứ không với cái gan của ông ấy, không biết có thể làm ra cái chuyện gì cả. Sen gần gù rồi đáp. Vâng ạ. Thưa cô đi lên đi, sao mai còn tiếp khách nữa. Cháu chắc là mai cũng sẽ lại nhà, hai hôm liền ở đây rồi, cháu sợ Dượng Lam sẽ nhăn. Cháu tính vậy không được, cháu đã vất vả rồi, cứ về nhà nghỉ ngơi. Hôm đưa tăng con Quyên có rảnh thì ghé sang một chút là được. Vâng ạ, chắc chắn là cháu sẽ qua. Nói thêm mấy câu nữa thì bà Châu cũng trở lên nhà trên. Còn Sen tuy cả đêm hôm ấy cô không gặp hình ảnh của Quyên thêm lần nào nữa, thế nhưng cũng có cảm giác giống như cô ai đó đang nhìn mình vậy. Sáng hôm sau khi phụ giúp nấu cơm cúng buổi sáng cho Quyên, Sen xin phép gia đình bà Châu để về nhà. Đến nơi cô thấy cánh cửa vẫn còn đang đóng kín, chiếc xe của ông Lam thì dựng ở bên ngoài, chìa khóa còn không buồn rút. Cảnh này khá quen thuộc cho nên cô đoán luôn, chắc đêm qua ông Lam đi uống rượu say về rồi quên cả việc chút chìa khóa đây mà. Dừng chiếc xe đầm vào trong góc, Sen đưa tay rút chìa khóa hộ Dượng của mình rồi cất tiếng gọi. Dượng ơi! Phải mất một lúc thì mới có tiếng nói từ bên trong vọng ra. Ai đó? Con Sen đi Dượng, mở cửa cho con với hả? Cánh cửa nhà theo đó được mở ra. Ông Lam nhào ngay con mắt của mình lại rồi ngất hàm hỏi. Bên đó thế nào rồi? Cũng như hôm trước thôi Dượng. Thế mày về rồi có sang đó nữa không? Chắc là mai con mới sang, con về lo bài vở đi học nữa. Vậy cũng được. Vào nhà đi, lát tao đi có việc, nhưng ở trong nhà chiều tao về. Vâng ạ. Sen gật đầu đưa chân bước vào bên trong. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Sen nằm vật xuống chiếc giường trong phòng ngủ của mình. Nói gì thì nói, nhưng được trở về căn phòng quen thuộc, cô cảm thấy thoải mái lắm. Giấc ngủ cũng theo đó mà kéo đến nhanh chóng. Thế nhưng còn chưa tận hưởng được bao lâu, Sen lại trông thấy Quyên hiện ra trong giấc mơ của mình. Trông cô lúc này có ngoại hình khá là kinh dị. Cơ thể cả người của Quyên chi chít những vết dao đâm, máu từ trong những vết thương ấy rỉ ra nhỏ lộp độp xuống đất. Tuy thân thiết nhưng mà chứng kiến cảnh tượng này, Sen không khỏi hoảng sợ, cô lắp bắp. Quyên, mày... Chưa kịp nói dứt câu, Quyên đã biến mất, chỉ còn lại văng vẳng tiếng thì thầm gì đó không rõ. Đầu giờ chiều, Sen tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nằm thử người ra trên giường rồi nhăn nhó. Đau quá, khó chịu quá. Cơn đau càng lúc lại càng trở nên nghiêm trọng, và Sen một lần nữa thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, cô khá bất ngờ khi nhận ra nên mình nằm có không gian khá giống với phòng bệnh. Ngồi ở gần đó là ông Lam, tay của ông đứt điện thoại chắc đã xem báo, hoặc là phân tích những trận bóng đá trong thời gian sắp tới. Dượng ơi! Nghe tiếng gọi thều thào của Sen, ông Lam giật mình. Ông nhổm dậy khỏi chiếc ghế bước tới gần hơn. Mẹ khỏe chưa? Có biết là tao lo lắm không? Sao con lại ở đây? Ông Lam nghiêm giọng thuật lại câu chuyện. Suốt là lúc xế chiều ông trở về từ sới bạc, gọi mãi không thấy Sen trả lời. Lo lắng, ông đập cửa xông vào, nhận ra cô đã nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Chán thì nóng hồi, không có bất cứ một phản ứng nào. Thế là ông lập tức đưa cô vào bệnh viện để cấp cứu. Tính tới hiện tại đã là trưa ngày hôm sau. Cái gì á? Ngay đến đây Sen liền trợn mắt. Vậy là con hôn mê gần một ngày rồi à? Đúng, chết rồi. Thế lấy đưa tang của Quyên con phải đi dự. Thôi, chôn cất nó xong cả rồi, sao còn cái gì nữa đâu mà giữ. Mày cứ nằm đây nghỉ ngơi tỉnh dưỡng đi, bác sĩ bảo mày bị suy nhược cơ thể đó. Sen quả thật muốn tham dự để đưa tiễn người bạn thân của mình. Thế nhưng đúng là trong hoàn cảnh hiện tại, cô chỉ đành bó tay mà thôi. Nằm đến đầu giờ chiều, Sen xin về nhà. Thế cô cũng khỏe lại, cho nên ông Lam gật đầu đồng ý. Tính ra thường ngày ông hơi khó chịu, cọc cằn rồi hay sai vặt cô. Thế nhưng những lúc đau ốm như vậy mới thấy ông là một người có chút tình nghĩa. Lúc Sen trở về nhà, kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 3 giờ chiều. Ngoài trời cơn mưa do đợt áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện. Mưa to lắm, lại còn kéo theo cả sớm chớp rền vang. Nằm trong phòng của mình, Sen thở dài từng hơi thườn thượt. Trong lòng của cô vẫn còn canh cánh chuyện của Quyên. Chưa hết cô thoáng nghĩ, có khi nào cô Châu không thấy mình đến dự sẽ buồn phiền không? Mong sao cho trời ngừng mưa, mình sang đó thắp hương rồi giải thích với cô ấy. Thời gian trôi nhanh hơn cuốn theo cả dự định của Sen, bởi cơn mưa lúc này to lắm, đến nỗi làm cho khoảng sân trước nhà cô ngập lên đến tận mắt cá chân. Sen lúc này đã khỏe, lò mò nấu bữa tối dưới bếp, còn ông Lam thì ngồi hút thuốc, xem tivi ở trên phòng khách. Và rồi đang canh cái nồi cá kho tiêu, Sen thấy có tiếng bước chân từ hành lang phía trên phòng khách xuống. Nghĩ chắc là ông Lam cho nên cột điện nói. Sàn nhà con mới lau đó, còn chưa có khô, dựng đi cẩn thận nhé. Không có giọng của ông Lam đáp lại, còn tiếng bước chân thì càng lúc càng gần hơn. Đến khi cảm tưởng chỉ còn cách chừng 2-3 bước, Sen quay ngoắt lại. Thì hối hôi đập vào mắt của cô lúc này là một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Đó là Quyên, cô đang đứng đầm lũi, cả người ướt sũng như đã nước mưa hòa cùng với máu. Cả mắt đỏ ọc lên, chỉ nhìn chằm chằm vào Sen. Tiếng hét của cô khiến cho ông Lam giật mình, từ nhà trên nông tức tốc chạy xuống. Mà cái gì đó Sen? Đến nơi ông nhận ra đứa con ghẻ của mình đang ngồi thu đu trong góc nhà bếp, trên tay còn cầm chặt đôi đũa. Cả mắt thì trợn trừng nhìn chăm chăm vào khoảng không. Bước đến gần hơn, ông đưa tay chạm vào vai cô. Cú chạm tuy khá nhẹ nhưng lại khiến cho Sen giật mình. Đừng qua đây. Phải mất một lúc sau Sen mới định thần lại được. Cô òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Dượng ơi, cái chuyện gì vậy? Dượng ơi, con sợ quá. Sợ cái gì? Nói tao nghe xem nào. Con thấy con Quyên. Cái gì? Mày bị điên à? Con thấy nó thật đó Dượng, là con Quyên. Phủi phui cái mồm, mày vẫn chưa khỏi ốm hẳn, nhìn gà hóa quốc thôi, chứ làm gì có cái chuyện thấy con Quyên. Lời trấn an của ông Lam cũng dần phát huy tác dụng. Sen nhòm dày lý nhí trong miệng. Sợ quá. Đúng là đủ thứ chuyện mà. Lo nấu cơm đi, ta đói lắm rồi đó. Vâng ạ. Ông Lam quay lưng rời đi. Còn Sen thì cũng trở lại với cái nồi cá kho của mình. May mà nó chưa có cháy. Chưa dừng lại ở đó, cô không dám quay lưng lại nữa, chỉ dám đứng đó xem một bên. Góc nhìn lần này có thể bao quát hết mọi thứ chung quanh trong dàn bếp. Sau bữa cơm tối thì cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu tạnh. Và cũng gần như ngay lập tức, ông Lam nhận được cuộc điện thoại từ mấy người bạn rủ đi nhậu. Vì chuyện của Sen mà ông nhịn rượu đến gần 2 ngày. Bây giờ không thể nào nhịn thêm được nữa. Thế là ông hất hàm liền dặn dò. Bây giờ tao phải đi có việc, chứ ở nhà trông nhà cho cẩn thận đó. Vâng ạ. À, Dượng đi đâu vậy? Tao đi đâu mày hỏi làm cái gì? Con sợ lắm. Dượng ở nhà với con được không? Có cái chó gì mà sợ, hão huyền. Lớn đầu rồi mà cứ như con nít đó. Thế không thể ngăn cản được ông Lam, Sen đành im lặng. Nhà cô cũng đâu thể nào ở nhà một mình. Thế là Sen nảy ra một ý. Đây là cô chạy sang nhà bà Châu để nói chuyện, giải thích về sự vắng mặt của mình trong lễ đưa tang của Quyên. Sẵn tiện ở đó có đông người nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, khác với sự đông đúc mấy hôm trước, căn nhà bấy giờ trông vắng lặng im lìm lắm. Qua ánh đèn từ bên trong hắt ra, Sen cất tiếng gọi. Cô Châu ơi. Khá nhanh chóng bà Châu lầm đuổi bước ra. Ai đó? Con Sen đây. Sen đó hả? Trời đất ơi, suốt cả sáng nay cô cứ ngóng trông mãi không thấy con đâu. Con bận gì hả? Vâng ạ, con... Sen sau khi trình bày lý do của mình thì bà Châu có vẻ bất ngờ. Trời đất ơi, mày nói thật hả con? Vâng ạ. Thế sao không ở nhà nghỉ ngơi, qua đây làm gì? Nhưng có chuyện gì ta làm sao ăn nói với anh Lam? Con khỏe rồi. Với lại con muốn qua thắp nén hương cho Quyên. Thôi được rồi, vào đi con. Kẻo trời mưa đó. Sau khi theo chân của bà Châu vào trong nhà, Sen nhận ra cái bàn thờ của Quyên lúc này đã được mang vào trong góc. Nhìn hương khói bay nghi ngút mà cô không khỏi chạnh lòng. Bước đến gần hơn, Sen rút một nén hương ra rồi châm lửa. Bà Châu thì đang loay hoay rót nước ở chiếc bàn ngoài phòng khách. Và rồi khi mà giơ nén hương, kèm theo ánh mắt nhìn vào tấm di ảnh của Quyên, thì Sen như chết lặng. Bởi không còn là tấm di ảnh với nụ cười nhẹ của cô bạn như trước, mà là hình ảnh gương mặt trắng bệch, không một chút thần sắc. Hai mắt của Quyên cứ nhắm lại, trông như đó là hình ảnh chụp lúc cô đang chờ được khâm liệm. Cái gì thế này? Sen ơi, sao đó con? Cô Châu ơi, cô xem này. Bà Châu lúc này tò mò bước tới. Sao đó? Cô ơi, cái... Nhưng bà Sen còn chưa kịp nói dứt câu thì đã phải đứng cựng lại. Bởi trước mặt cô bấy giờ là một tấm di ảnh hết sức bình thường. Ô, sao lại... Bà Châu cũng hỏi thêm, thế nhưng Sen không biết phải nói như thế nào. Cô đành lắc đầu. Dạ không có gì đâu, cháu nhìn nhầm thưa ạ. Trời đất ơi, vậy mà làm cô hít cả hồn. Nào, qua đây ngồi xuống để cô kể chuyện này cho nghe. Vâng ạ. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế đừng bà Châu đưa nước mời, Sen đảo mắt nhìn chung quanh. Ủa, chú Khải đâu rồi cô? Ông ấy có việc phải lên thành phố. Khổ hôm bữa về gấp quá nên chẳng kịp sắp xếp gì cả. Sắp tới cô chú sẽ giải quyết dần rồi dọn hẳn về đây. Thế thì tốt quá. À mà cô bảo có chuyện gì để kể cho cháu nghe. Bà Châu gật gù, nhìn về bàn thờ con gái mà trầm ngâm. Sen này, cần có tin vào tâm linh không? Là sao à? Cần có tin vào vong hồn của con Quyên nhà cô còn tồn tại không? Trước câu hỏi có phần bất ngờ của đối phương, Sen có hơi chút bối rối. Tuy nhiên đúng là cô cũng thắc mắc chuyện mấy hôm vừa rồi. Bởi ít nhất đã có 2 lần cô trông thấy người bạn thân của mình hiện ra rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Thưa, con cũng có chút tin. Sắp tới cô đang định đi làm lễ gọi hồn con bé. Sao à, gọi hồn à? Ừ, làm lễ gọi hồn công chính là ông thầy Hai làm. Ông ấy bảo nếu mà gọi hồn thành công, mình có thể giao tiếp được với con Quyên đấy con ạ. Trời đất ơi, thật à cô? Có lừa đảo không à? Không, ông thầy Hai là chỗ thân tình quen biết. Và lại ông ấy có nói là chỉ làm giúp không có lấy tiền. Mà đi một mình thì cô không có dám. Rồi chú Khải mày chắc chắn là ông ấy mắng cô ngay. Cho nên cô định rủ cháu à? Đúng rồi, cô định rủ mày đó, có được không? Sen có chút cựng lại, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gật đầu. Con sẽ đi cùng cô. Bao giờ mình đi vậy à? Thế thì tốt quá rồi. Con cứ xem giờ đến thất đầu tiên của con Quyên. Con rảnh hôm nào thì bảo cô. Thế thì ngay ngày mai đi à? Mai chiều cháu không có học, mà làm lễ có lâu không cô? Không lâu đâu. Vì thầy Hai có nói trước là âm dương cách biệt, chỉ có thể tiếp xúc trong một thời gian ngắn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người gọi hồn. Vâng ạ. Ngồi thêm một lúc, Sen đỉnh đi về thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Bà Châu liền lầm bầm. Con cứ ở lại đây đi, Mới khỏe bây giờ dầm mưa ốm đau ra đó thì khổ lắm. Không được đâu cô ạ. Cháu về muộn dựng Lam sẽ mắng. Ông ấy đi uống rượu rồi chứ có phải tốt lành gì đâu. Mày cứ nghe cô ở đây đi. Lát nữa nếu mà mưa mà không có dứt đã cô đưa mày về. Vâng ạ. Ngồi trong nhà bà Châu được thêm chừng 15 phút. Không biết có phải vì cơ thể còn chưa phục hồi hay không. Sen thấy buồn ngủ lắm. Cô cứ như vậy ngả lưng ra cái phần tựa của cây ghế rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Sen cảm thấy có người đi qua lại chung quanh, thậm chí còn gọi tên của cô nữa. Nghĩ chắc là bà Châu cho nên Sen nhau mắt tỉnh dậy. Thế nhưng không, lần thứ hai trong ngày Sen trông thấy cô bạn thân của mình. Quyền vẫn trong bộ dạng đầy kinh dị. Cô đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Sen. Chỉ kịp thấy tới đây thì cô đã bừng tỉnh. Giờ mới là hiện thực bởi không còn hình bóng của Quyên nữa. Thay vào đó là bà Châu đang lại gọi. Cô Châu ơi. Trời đất ơi. Mày làm cái gì ngủ mơ là hết om sòm vậy con. Làm tao hết cả hồn, phải gọi mày gấp đó. Sen vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng rồi khi nhận ra kim đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ khuya, cô hoảng hốt lắm. Cô ơi chết rồi, sao lại muộn thế này? Về nhà dưỡng Lam đánh con chết mất. Có cái gì mà sợ. Mày cứ ở đây ngủ cho đến sáng. Có tội vạ đâu tao chịu. Thôi cháu phải về đây cô ạ. Cái con bé này. Thôi được rồi, để đó tao chở mày về. Đi đêm hôm con gái con đứa nguy hiểm lắm. Vâng ạ. Một lát sau, Sen ngồi sau xe tay ga của bà Châu đi về đến nơi. Cô trông thấy trong nhà đèn đã bật sáng, chiếc xe máy của ông Lam cũng được dựng ở dưới mái hiên. Chết rồi, dượng về rồi. Bước xuống xe, Sen rón rén từng bước thật chậm vào bên trong. Nỗi sợ càng lớn hơn khi cánh cửa nhà đã được khóa trái. Chết, bây giờ mình biết phải làm sao đây? Bà Châu thì không về vội, bà bước tới gõ cửa rồi gọi vào bên trong. Anh Lam ơi! Giọng của ông Lam lúc này vang lên. Ai đó? Tôi Châu đây ạ. Có chuyện gì vậy? Anh mở cửa đi, tôi chở con bé xe nó về. Cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra. Nhưng ông Lam lại nhìn chằm chằm vào Sen bằng một cặp mắt khó hiểu. Sao mày lại ở đây? Con xin lỗi Dượng, con sang nhà cô Châu chơi ngủ quên, bây giờ con mới về. Xin Dượng đừng có trách phạt con. Tuy nhiên là ở chỗ, ông Lam lại nhìn vào trong phòng ngủ của Sen. Mày nói cái gì? Bà Châu lúc này cũng nói chen, nói y hệt như Sen vậy. Bất giác ông Lam giật mình một cái rồi đắp bắp. Thôi vào đi. Rất cầu ông cứ như vậy quay lưng đi thẳng vào trong phòng của mình. Vào đến nơi, ông chốt trái cửa lại, ngồi phịch xuống giường rồi lẩm bẩm. Thì bà nãy là đứa nào vậy? Quay trở lại khoảng nửa giờ đồng hồ trước, ông Lam trở về nhà sau cuộc nhậu. Lúc này đèn đóm trong nhà không có, ông mới cầu nhau. Cái con Sen này, ngủ rồi đó hả? Mau mở cửa cho tao. Vừa mới dứt câu thì cánh cửa được mở ra. Một phần vì trong nhà không có đèn, phần vì phải lau đống nước mưa trên mặt, nên ông chỉ nhìn thấy cái bóng người đi từ phía cửa về phòng của Sen. Cái con này. Nghĩ chắc cô buồn ngủ cho nên ông cũng không quan tâm nữa mà bước vào bên trong. Giờ đây khi nhớ lại, ông mới giật mình bởi cái bóng người này hình như có mái tóc dài chứ không phải tóc ngang vai như Sen. Chả có lẽ là con Quyên. Cái tên Quyên được ông nhắc tới kèm theo một sự kinh hãi vô cùng, bởi chính ông là người dính líu tới cái chết của cô thiếu nữ. Vào cái đêm định mệnh, ông Lam lúc này chạy xe trên đường. Ông vừa mới trải qua một cuộc nhậu say bí tỉ với đám bạn bè của mình. Và rồi khi đi được một đoạn thì ông khựng lại, bởi nhận ra một cái bóng người quen thuộc đang đi ở hướng ngược lại với mình. Ủa con Quyên đó hả? Chú Lam, mày đi đâu giờ này? Con đi tìm con Miu. Nhớ tới chuyện mà Sen đã kể về con Miu bị mất tích, ông Lam liền chép miệng. Chỉ là con chó thôi mà, mày đừng có quan trọng. Mất thì thôi, mua con khác. Sao chú có thể nói vậy chứ? Mấy người ăn cả thịt con chó như vậy, làm sao chú hiểu được? Ô cái con này láo. Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Sẵn cơn say trong người, ông chặn đầu chiếc xe đạp của Quyên. Mày nói là tao nghe. Chú muốn làm gì? Vừa nói Quyên vừa rút con dao thủ sẵn trong người. Cái con dao mà cô định bụng sẽ dùng để phải đòi phải trái với lão Phàn. À lại còn dao hả? Ông Lam sấn tới gạt phăng con dao rồi đè Quyên xuống đất. Mày đúng là đồ không ai dạy. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày. Vừa nói ông vừa bóp thẳng hai tay của mình vào ngực của cô. Công chính cái chạm này khiến cho một kẻ say rượu bí tỉ đã nổi lên cơn dâm ô. Cái lột phăng chiếc áo của Quyên, hít lấy hít để. Cô cũng cố gắng chống cự khá quyết liệt. Thế nhưng khi tưởng chừng sắp thoát ra và kêu cứu, ông Lam lại vớ được con dao ban nãy rồi cứ như vậy đâm xuống. Tới lúc Quyên đã bất tỉnh không còn chống cự, ông ta thực hiện hành vi đổi bại của mình. Xong xuôi ông Lam lên xe chạy thẳng một mạch về nhà. Đến sáng tỉnh dậy nhớ lại những chuyện mình đã làm, ông Lam sợ lắm. Nhưng có vẻ như ông ta đã gặp may, bởi cơn mưa lớn lúc rạng sáng đã rửa trôi đi những dấu chân cũng như bằng chứng có thể dùng để buộc tội. Thế là ông liền dừng dưng, xem như không hề có chuyện gì, thậm chí còn giả vờ bất ngờ khi mà nghe Sen kể rằng Quyên đã chết. Mấy ngày trôi qua, cứ tưởng tội ác của mình sẽ được gột rửa sạch sẽ, thế nhưng không. Trong cuộc nhậu lúc nãy, ông có nghe đám bạn của mình nhắc tới chuyện của Quyên, kèm theo lời bình phẩm: "Tụi mày hạn chế đi đêm lại nghe chưa, nhất là ngang qua cái bãi đất hoang gần nghĩa địa nơi con Quyên nó bị giết đó." "Sao đấy?" "Nó thành quỷ rồi. Hay hôm nay có tới 3-4 người bị nó hiện ra hù dọa đó." "Trời đất ơi, có thật không?" "Ta nói đùa làm cái gì. Bọn mày nhớ phải cẩn thận, có đi thì cũng né cái đoạn đường đó ra, kẻo bị nó bắt mất hồn thì oan ra." Nghe lời quả quyết và đầy nghiêm túc này của người bạn, ông Lam cũng có chút chột dạ. Nhưng mà nếu thực sự là Quyên thành quỷ thì có khi nào cô hiện về báo thù không? Trở lại hiện thực, ông Lam có vẻ lo lắng. Càng nhớ lại cái người ban nãy đã mở cửa cho mình, ông lại càng thấy lạnh cả sống lưng. "Thôi chắc chả có gì đâu." Tự trấn an bản thân xong, ông nằm xuống giường và từ hơi men rượu cũng mang giấc ngủ kéo tới. Thế nhưng điều làm trong Lam lo sợ nhất lại bắt đầu xuất hiện. Đó là hình ảnh của Quyên trong giấc mơ của mình. Cô hiện ra với ngoại hình kinh dị không còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần những bộ phim ma ông đã từng xem. Quyên đứng kế bên giường trừng mắt, chìa cái bàn tay đầy máu me rồi thì thào gọi: "Chú Lam, sợ chú giết cháu, trả lại mạng cho cháu." Quá kinh dị, ông Lam bừng tỉnh, nhận ra trời lúc này còn chưa sáng, thở từng hơi nặng nhọc, ông lẩm bẩm: "Trời đất ơi, cái quái gì thế?" Giờ đây cái suy nghĩ về việc Quyên hiện hồn báo thù lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông run rẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông lại sợ những thứ vô hình như vậy. "Không, không thể nào cứ để như vậy. Mai mình sẽ đi tìm thầy, sẽ đi tìm thầy để trừ tà." Chiều hôm sau, đúng như lời hẹn trước, Sen cùng bà Châu đến nhà ông thầy hai để làm lễ gọi hồn. Thế nhưng thử đến 2-3 lần mà không thấy quẻ ứng nghiệm. Cũng chẳng thấy Quyên nhập vào ông thầy để chuyện trò cùng hai người. Ông liền thở dài: "Thế này chắc con bé không muốn lên rồi." Tuy không thành công, nhưng do ông hai không lấy tiền cho nên bà Châu cũng chẳng có cớ gì để phàn nàn. Trên đường trở về, bà thì thầm nói với Sen: "Kiểu này chắc phải tìm một ông thầy khác cao tay ấn hơn thôi con ạ. Thế khi nào cô đi nữa nhớ rủ con nhé." Mà đây ông Lam từ tối đến giờ con la mắng con không?" "Dạ thưa không ạ, giường ấy lạ lắm." "Lạ thế nào?" "Con cũng không biết, nhưng mà cứ thấy giường ấy lặng im, mặt mũi lấm lét như đang lo sợ điều gì ấy. Sáng nay khi thức dậy thì dượng thậm chí còn không ăn sáng mà lái xe đi." "Thôi kệ đi, không làm mắng mày là được rồi." Sen gật gù. Tuy nhiên ngay cả cô và bà Châu cũng đâu thể nào mường tượng được những gì họ sắp được biết. Chiều tới muộn hôm ấy, có người chạy đến báo tin cho Sen rằng ông Lam bố dượng của cô đang trên đồn công an để đầu thú. Trong tình trạng cô cực kỳ hỗn loạn, và những gì ông Lam khai nhận thực sự khiến cho người lạc quan nhất cũng phải sốc. Nhưng đáng nói hơn là sau khi khai nhận xong, ông co giật mấy cái rồi bừng tỉnh, gần như không còn nhớ gì mình nói nữa. Nhưng làm sao có thể thoát được tội khi mà công an bắt đầu vừa nhận đục soát, tìm thấy vết máu bắn trên chiếc áo của ông. Vết máu này chưa được giặt sạch, và tất nhiên nó là máu của Quyên.